Xuyên về cổ đại, chương 22, Nguyệt Tuyết học lễ nghi. Góc truyện audio.com, nhỏ đang ngồi trong phòng nhàm chán ăn bánh uống trà thì Tiểu Thúy bước vào. Tỷ tỷ mai tỷ phải vào cung, tỷ không lo lắng sao? Ân, có gì phải lo, nhỏ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Thúy, chẳng phải tiến cung gặp tỷ tỷ thôi sao, có gì phải lo? Tỷ tỷ người phải biết hoàng cung là nơi rất đáng sợ, chỉ nói sai một câu là mất đầu, huống hồ vương gia sủng tỷ như vậy, người nói năng không phép tắt, vương gia ngài ấy cũng không để ý, nhưng vào cung thì khác. Tiểu Thúy nói câu nói năng không phép tắt, giọng nhỏ đi sợ nhỏ nổi giận, nàng chỉ muốn khuyên nhỏ việc tiến cung lần này rất quan trọng. Áp ủ ảo, khác chỗ nào, nhỏ vừa ăn bánh vừa nói. Nguyệt Lam tỷ trong hoàng cung hoàng thượng, thái hậu, các phi tần của hoàng thượng đều cấp bậc lớn hơn tỷ, nếu như tỷ cứ xưng hô không cấp bậc như thế, nếu như họ làm khó tỷ sẽ rắc rối. Ân, Hàn Phong sẽ bảo vệ ta, nhưng muội mới nghe ngóng được ngày mai là đại yến tiệc, tham dự gồm có Vô Lăng quốc, Mạc quốc, Tiêu quốc, còn có các băng sát thủ, nếu tỷ cư xử không đúng sẽ làm bẻ mặt vương gia, người phải nghỉ cho vương gia. A Ân, lo ta rất lo, vậy ta phải làm sao? Tiểu Thúy, ta thật hết cách, a muội dạy ta đi được không? Ân, tỷ tỷ khi gặp vương gia người phải hành lễ, người học cách xưng hô sao cho đúng. Như thế nào, như thế này, khi vương gia đến người phải cúi thấp người tay để qua một bên, khuỵu nhẹ xuống một tí, rồi sau đó thì nói thần thiếp bái kiến vương gia. Tiểu Thúy vừa nói vừa diễn tả. Ân, còn nửa khi gặp các phi tần của hoàng thượng người cũng phải cung kính, người không được ăn uống lổ mảng, nói năng nhẹ nhàng, không được. Ân, thật khó a. Lễ nghi cổ đại thật phức tạp a, ta không học nhiều thứ như vậy sao ta có thể nhớ được, cái gì ăn uống không được lổ mảng, cái gì nói năng nhẹ nhàng, a ta không học nữa. Tỷ tỷ người phải học, người không muốn vương gia gặp rắc rối đúng không, người hứa sẽ chăm sóc vương gia mà. Ta thôi được rồi. Thế là nguyên ngày nhỏ cố học các bước lễ nghi tập tành, đi đứng nhẹ nhàng, nói chuyện theo lễ nghi, Hàn Phong từ thư phòng đến viện của nhỏ như mọi ngày cùng nhỏ ăn cơm, vừa bước vào phòng. Huỳnh A, thần thiếp tham kiến vương gia, nhỏ nhớ lời tiểu hương dạy, cúi đầu sau đó tay để qua một bên, khuỵu nhẹ cung kính chào hắn, Hàn Phong bị nhỏ dọa cho sợ. Tiểu yêu tinh nàng lại bày trò gì đây, vừa nói vừa bước lại gần nhỏ ôm vào lòng. Ân, ta đang học lễ nghi để tiến cung không làm huynh vẻ mặt a, nhỏ rụi rụi vô ngực hắn hít. Hương thơm từ cơ thể của hắn, Hàn Phong cười ôn nhu bẹo má nhỏ, nàng là đang lo hắn gặp rắc rối sao, tiểu yêu tinh của hắn thật tốt a. Vậy nàng học được những gì? Ân, phải đi đứng nhẹ nhàng, nói năng thùy mị. Nhỏ ngồi trong lòng hắn phấn khích kể những thứ đã học cho Hàn Phong nghe, Hàn Phong nhìn bộ dạng đó rất muốn đem tiểu yêu tinh của hắn ăn sạch sẽ, nhưng hắn không thể a, phải dưỡng sức cho tiểu yêu tinh, mai còn phải tiến cung. Vương gia ngài thấy ta như vậy có ra dáng chưa, nhỏ đứng phắt dậy đi nhẹ nhàng mông lắc qua lắc lại, xưng hô ngài và với hắn, hắn nhìn bộ dạng đó hắn phi cười. Tiểu yêu tinh lại ăn cơm đi, nàng đi thêm một chút nữa ta thật ăn không nổi a. Ân, là huynh chê ta, nhỏ chu mỏ ngồi xuống bàn ăn giận rồi. Ta sai nàng đừng giận, để vi phu bồi nàng ăn cơm được không, Hàn Phong lại bế nhỏ đặt lên đùi gấp. Thức ăn cho nhỏ, Ân, làm gì làm tính hàm ăn không bỏ, hắn chỉ dụ dỗ hai ba câu nhỏ đã hết giận vui vẻ ăn cơm. Cách chương.